thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530. Chân chính vạn linh thánh. Huyễn hóa ra địa ấm kiếm sau, Sở Thanh Vân bắt đầu ở ảo cảnh trong kết hợp bản thân lính ngộ đi suy nghĩ cùng luyện tập tiếp theo bộ phận có liên quan điện cùng tốc độ, một kiếm. Lần lượt huy kiếm, lần lượt đứng yên lính ngộ. Ở Sở Thanh Vân liên tiếp thử nghiệm cùng xác minh phía dưới, ngăn trở ở trước mặt hắn bình cảnh, dường như rốt cuộc có một chút chút buông lỏng. Tại không biết huy kiếm bao nhiêu lần sau, Sở Thanh Vân hắn rốt cuộc thành công một lần. Lần này một kiếm vung ra, địa ấm kiếm phía trên bao vây nhất tầng hiện ra ánh sáng màu tím, hơn nữa huy kiếm tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh. Một loại cực kỳ mạnh mẽ phong mang ở địa ấm kiếm phía trên thoáng qua, tựa hồ là đem cái này huyễn cảnh không gian đều có thể cắt thành hai nửa. Thành. Sở Thanh Vân hai mắt sáng ngời, cái này điện cùng tốc độ, một kiếm, hắn rốt cuộc thành công thi triển ra. Trở về chỗ trước cảm giác, Sở Thanh Vân lại một lần nữa huy kiếm. Bất quá, lần này cũng là cũng không có đánh ra cái loại này hiện ra ánh sáng màu tím. Đối với lần này, có tu luyện lôi đình chi kiếm kinh nghiệm, Sở Thanh Vân cũng không nổi giận. Hắn biết, chỉ cần thành công đánh ra qua một lần còn dư lại, hoàn toàn có thể dựa vào khắc khổ tu luyện đi từng bước đem một kiếm này nắm giữ viên mãn. Phía trên một kiếm là lôi đình chi kiếm, như vậy một kiếm tự kêu là điện quang kiếm. Sở Thanh Vân cho một kiếm này mệnh danh sau, liền rời khỏi huyễn cảnh không gian. Kiếm đạo phía trên bình cảnh đã thành công phá tan, kế tiếp chính là muốn đem một kiếm này tu luyện tới viên mãn, cái này ngược lại cũng liền không nhất thời vội vã. Rời khỏi huyễn cảnh không gian sau, Sở Thanh Vân phát hiện thời gian dường như cũng chưa qua đi bao nhiêu. Ít nhất bên ngoài trời vẫn là đen. Huyễn cảnh không gian đối với tu luyện phụ trợ, hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên. Sở Thanh Vân ở bên trong tu luyện chừng mấy ngày, mà bên ngoài mới bất quá là qua đi mấy giờ mà thôi. Trời còn đen hơn lấy, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn quấy rầy kẻ khác nghỉ ngơi. Nghĩ một hồi, hắn đơn giản lại từ trong chữ vật giới chỉ, đem được từ huyết tông di tích huyết sắc kia viên cầu lấy ra, tiếp tục sử dụng lực thôn phệ, đi thôn phệ phía trên màu đỏ tươi lực lượng. Ngoan cố ngăn trở Sở Thanh Vân màu đỏ tươi lực lượng đã là biến rất đạm rất nhạt. Tiêu hao gần 2 canh giờ, lại ngưng tụ ra hơn 10 khối lớn chừng bàn tay màu đỏ tươi tinh thể sau, Sở Thanh Vân rốt cục triệt để cắn nuốt hết cuối cùng một chút màu đỏ tươi lực lượng. Toàn bộ viên cầu phía trên, sở hữu huyết sắc cũng là hoàn toàn biến mất. Quả đấm lớn nhỏ viên cầu yên lặng nằm Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay, viên cầu trong có một đoàn nhu hòa ánh sáng màu trắng ở không ngừng lưu động biến hình, nhìn qua đặc biệt thần bí. Chuyện này cuối cùng là vật gì? Sở Thanh Vân vẫn là rất nghi hoặc, bất quá hắn cũng không dám lại dùng lực thôn phệ đi thôn phệ. Lực thôn phệ cũng không phải vạn năng. Hơn nữa nó chủ yếu tác dụng vẫn là thiên hướng về hủy diệt phương diện. Sở Thanh Vân cũng không muốn cái này thật vất vả phá vỡ viên cầu bị một cái hủy diệt. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân phân ra một đạo linh hồn chi lực, chuẩn bị đi thăm dò một cái quả cầu này. Không có màu đỏ tươi lực lượng ngăn cản, linh hồn chi lực dễ dàng xuyên thấu viên kia cầu, rất nhanh tiếp xúc được bên trong đoàn kia ánh sáng màu trắng. Tiếp xúc trong nháy mắt, đoàn kia ánh sáng màu trắng như là bị khuấy động một dạng, tất cả đều vây quanh đạo kia linh hồn chi lực xoay tròn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bỗng nhiên ngây tại chỗ. Nhiều tin tức xuyên thấu qua đạo kia linh hồn chi lực truyền vào trong đầu hắn. Khoảng chừng sau 5 phút, sở hữu tin tức truyền hoàn tất, Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩn ra. Thanh tỉnh qua đây. Lại nhìn về phía trong lòng bàn tay viên cầu, bên trong ánh sáng màu trắng đã là triệt để biến mất. Hơn nữa, viên cầu phía trên còn nhiều hơn ra 2 đạo vết sách, dĩ nhiên hư hại. Vạn linh thánh thể. Nội thiên, cái này, đây mới thực sự là vạn linh thánh thể. Sở Thanh Vân trên mặt rất nhanh lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn dưới sự kích động, thậm chí trên tay đều là không tự chủ đột nhiên nắm chặt, đem vỡ ra viên cầu đều cho niết thành vài biển. Nguyên lai, huyết sắc kia viên cầu trong ghi chép đúng là một quyển bí pháp. Mà nhất bí pháp bị huyết tông người xưng là vạn linh thánh thể nội thiên, hoặc người trực tiếp là chân chính vạn linh thánh thể. Theo Sở Thanh Vân lấy được tin tức, cái này nhất bí pháp tồn tại là huyết tông trong cao cấp nhất một trong những bí mật. Chỉ có huyết tông trong nhất đỉnh cấp vài người mới biết được điều bí mật này. Hơn nữa, hơn 2.000 năm đi qua, hiện tại có lẽ căn bản cũng không có người biết còn có một cách như vậy bí pháp tồn tại. Mà Sở Thanh Vân sở dĩ kích động, đó là bởi vì cái này nhất bí pháp cùng trước hắn gặp qua sở hữu bí pháp đều có thuộc về khác biệt. Một dạng bí pháp, thí dụ Sở Thanh Vân tu luyện Huyền Thiên Thần Văn, đều là chỉ có đang sử dụng thời điểm, dành cho trên thực lực một lần toàn diện bạo phát. Đó là thuộc về một loại tạm thời tính lực lượng. Thế nhưng cái này chân chính vạn linh thánh thể, nó tác dụng cũng là do toàn diện đề thăng thân thể thực lực, hơn nữa còn là mãi mãi đề thăng. Nói cách khác, cái này chân chính vạn linh thánh thể tu luyện tới nhất định cấp độ, căn bản không cần tận lực thi triển, liền tùy thời có thể tùy chỗ có cùng loại hắn bí pháp hiệu quả. Rõ ràng chỗ tốt thì có hai điểm. Số 1, rốt cuộc không cần lo lắng bị tập kích thời điểm không kịp thi triển bí pháp. Thứ hai, cái này vạn linh thánh thể là có thể cùng hắn phổ thông bí pháp chồng lên. Nói cách khác, luyện thành cái này chân chính vạn linh thánh thể, đề thăng một lần sau còn có thể lại lần nữa thi triển hắn bí pháp, lại lần nữa đề thăng một lần thực lực. Khó trách huyết tông vị kia võ tông, mặc dù là trước khi chết, cũng muốn mang theo thứ này. Cái môn này bí pháp giá trị, chỉ sợ là vượt xa huyết tông di tích trong sở hữu bí tịch bí pháp, bao gồm bản kia vạn linh thánh thể. Bất quá, lấy loại phương pháp này truyền thừa nói thật là rất khó lưu truyền ra, ta nếu là muốn giáo kẻ khác cái này nhất bí pháp, có lẽ phải đợi đến toàn bộ tu luyện đại thành sau, mới có thể làm ra như vậy truyền thừa bí pháp. Sở Thanh Vân cảm khái một phen, bình phục một cái tâm tình, lập tức chuẩn bị tay tu luyện cái này nhất bí pháp. Cái này vạn linh thánh thể nội thiên tổng cộng có thập trọng cảnh giới. Tu luyện thành đệ nhất trọng cảnh giới thì có thể làm cho thân thể mình cường độ đạt đến nhân vương cảnh cường độ. Nói cách khác, lấy Sở Thanh Vân hiện tại lục cấp võ linh thực lực, chỉ nếu có thể tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng cảnh giới, hắn cường độ thân thể là có thể sánh ngang tại nhân vương cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như là nhân vương cảnh cường giả tu luyện nói đệ nhất trọng liền có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng đề thăng chỉ sợ cũng chỉ biết có một tí tẹo như thế. Tu luyện bí pháp đều phải cần tiêu hao các loại sang quý thiên tài địa bảo, mà vạn linh thánh thể nội thiên cũng là không ngoại lệ. Tu luyện cái này nhất bí pháp cần đồ đạc chỉ có khác nhau, một dạng là huyết chi bản nguyên, một dạng là khí huyết lực. Đáng tiếc là hai thứ đồ này Sở Thanh Vân đều chưa có nghe nói qua. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y gơ u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Thu nhận huyết dịch. Huyết chi bản nguyên. Khí huyết lực. Sở Thanh Vân cau mày suy nghĩ. Bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật. Trước theo viên cầu phía trên, sử dụng lực thôn phệ lại cái loại này màu đỏ tươi tinh thể. Hẳn là đây chính là cái gọi là huyết chi bản nguyên. Sở Thanh Vân lấy ra lớn cỡ bàn tay một khối tinh thể ở trong tay áng chừng, quyết định thử một lần. Sở Thanh Vân khống chế một đạo lực thôn phệ theo tinh thể kia trong thôn phệ một bộ phận màu đỏ tươi lực lượng đến trong cơ thể, sau đó dựa theo vạn linh thánh thể nội thiên phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng cần lấy huyết chi bản nguyên cùng khí huyết lực tu luyện ra 9 cái huyết phù trấn áp ở thể nội, lấy đề thăng cường độ thân thể. Mà huyết phù hạch tâm chính là cái gọi là huyết chi bản nguyên. Sở Thanh Vân khống chế màu đỏ tươi lực lượng, dựa theo bí pháp phía trên ghi chép phương thức, bắt đầu thử đi ngưng tụ ra thứ nhất huyết phù hạch tâm. Ngược lại thử như vậy, coi như là thất bại cũng bất quá là phí phạm một ít màu đỏ tươi lực lượng thôi, không có gì đáng ngại. Thử một lần phía dưới, Sở Thanh Vân trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Đúng là cái này màu đỏ tươi lực lượng chính là trong bí tịch chỗ ghi chép huyết chi bản nguyên. Xem ra chế tác quả cầu này người cũng là có ý lưu lại bí pháp, đồng thời còn cho lưu lại đồ thiết yếu cho tu luyện muốn huyết chi bản nguyên. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, như thế hắn suy nghĩ nhiều. Huyết tông người cũng không hảo tâm như vậy, bọn họ chỉ là sử dụng huyết chi bản nguyên đi phong ấn bí pháp này mà thôi. Nếu như không có huyết tông phương thức đặc thù, căn bản không cách làm mở ra quả cầu này, lấy được bí pháp. Mặc dù là lấy man lực phá vỡ bên trong bí pháp, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt, căn bản sẽ không để cho người khác lấy được. Đáng tiếc, bọn họ cũng là không nghĩ tới, huyết sắc kia viên cầu cuối cùng sẽ rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Ở lực thôn phệ trên tay, chẳng những là bí pháp bị lộng đi ra, ngay cả phong ấm dùng huyết chi bản nguyên đều bị Sở Thanh Vân cho cứng rắn lột xuống để mà tu luyện bí pháp. Trong quá trình tu luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sở Thanh Vân trong tay khối kia lớn cỡ bàn tay màu đỏ tươi tinh thể cũng là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong nháy mắt lại lấy ra một khối tiếp tục tiến hành tu luyện. Tổng cộng tiêu hao hết gần 3 khối màu đỏ tươi tinh thể, Sở Thanh Vân rốt cuộc thành công ngưng tụ ra quả thứ nhất huyết phù hạch tâm. Đó là một cái màu đỏ tươi, nhìn qua rất phù văn thần bí, nhẹ nhàng trôi nổi ở thân thể một chỗ đại trong huyết quản. Bước tiếp theo là thôi động lên cái này một hạch tâm thu nhận khí huyết lực. Bất quá, cũng không nói làm sao đưa khí huyết lực a. Sở Thanh Vân vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn vẫn là thử, dựa theo bí pháp phía trên ghi chép phương thức, đi thôi động một cái này huyết chi bản nguyên ngưng tụ huyết phù hạch tâm. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nhận thấy được, hạch tâm thôi động sau, hạch tâm bên cạnh huyết dịch như là đã bị nào đó dẫn một dạng, dĩ nhiên là hướng chỗ kia hạch tâm quán trú. Mà hạch tâm, dĩ nhiên là tại hấp thu dòng máu của hắn. Dưới kinh ngạc, Sở Thanh Vân lập tức chấm dứt thôi động huyết phù hạch tâm, mà trong cơ thể hắn chỗ kia huyết dịch cũng là rất nhanh bình tĩnh trở lại, khôi phục bình thường. Gần là chốc lát thu nhận, căn bản không có thu nhận hắn mấy giọt máu. Thế nhưng, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là hơi trắng bệch. Cái này quái đồ, dĩ nhiên là muốn thu nhận huyết dịch. Sở Thanh Vân không nhịn được, nhớ tới huyết tông di tích trong những thứ kia hút máu quái vật. Cảm giác lưng có chút lạnh cả người. Trong lúc này tựa hồ là có điểm liên hệ a. Khí huyết lực, khí huyết lực. Sở Thanh Vân nhiều lần suy nghĩ cái từ này tựa hồ là có chút minh ngộ. Tu luyện cái này nhất bí pháp cần khí huyết lực, rất có thể chính là huyết dịch lực lượng. Nếu như vậy nói, người thường tu luyện bí pháp này nhất định là vô cùng khó khăn, bởi vì huyết dịch tổn thất quá nhiều, cũng không phải là 3 ngày 5 ngày là có thể bù lại. Bất quá, với ta mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Sở Thanh Vân lòng bàn tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khỏa ám hồng sắc viên thuốc. Thứ này là hắn sử dụng lực thôn phệ yêu thú huyết nhục, ngưng tụ ra đồ đạc. Hơn nữa nó đối chữa thương cùng với trả lời khí lực đều có rất mãnh liệt, dùng theo lý thuyết cầm lại bổ huyết chắc cũng là có thể được. Sở Thanh Vân quyết định chân chính thử một chút. Vì vậy, hắn lại một lần cẩn thận từng ly từng tí thôi động lên huyết phù hạch tâm, nhất thời. Huyết phù hạch tâm lại bắt đầu thu nhận dòng máu của hắn, cũng chính là cái gọi là khí huyết lực. Huyết phù hạch tâm thu nhận rất chậm, mà Sở Thanh Vân cũng muốn tập hợp lấy tinh lực đi thôi động hạch tâm. Huyết dịch từng điểm bị hạch tâm thu nhận. Sở Thanh Vân dần dần nhận thấy được, ở đó màu đỏ tươi huyết phù hạch tâm phía trên tựa hồ là xuất hiện một cái tơ máu ở trong máu phiêu đãng. Thời gian, ngay tập hợp tinh lực thôi động huyết phù hạch tâm trong chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân cảm giác trước mắt tóc đen đồng thời kèm theo từng đợt tráng váng đầu. Đây là mất máu quá nhiều. Võ linh cảnh cường giả thân thể tố chất so với người bình thường cường đại gấp mấy trăm lần. Nhưng cho dù là võ linh cảnh đúng là vẫn còn huyết nhục chi thân, mất máu quá nhiều nói cũng sẽ ngất xỉu hôn mê thậm chí sẽ chết. Có thể để cho lục cấp võ linh Sở Thanh Vân tráng váng đầu ngất đi, có lẽ trong lúc vô tình, huyết phù hạch tâm đã là thu nhận hắn gần một nửa huyết dịch. Nhận thấy được điểm này sau, Sở Thanh Vân lập tức chấm dứt thôi động huyết phù hạch tâm. Sau đó, hắn thi triển ra một đạo lực thôn phệ quấn quanh ở trong tay ám hồng sắc viên thuốc phía trên. Từng đạo ám hồng sắc lực lượng bị lực thôn phệ đến trong thân thể. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân thân thể cũng là không có lại không coi cái này ám hồng sắc lực lượng, mà là tham lam đem nó thu nhận, liên tiếp chuyển hóa ra tân khí huyết chi lực cùng huyết dịch bổ sung đến trong thân thể. Một khỏa ám hồng sắc viên thuốc, rất nhanh thì tiêu hao đại khái 1/3. Mà Sở Thanh Vân, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là lại lần nữa biến được hồng nhuận, mất máu quá nhiều phản ứng cũng là toàn bộ biến mất. Toàn thân đều cũng có loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Quả nhiên là hữu hiệu a thứ này, sau đó tự kêu là huyết đan đi. Sở Thanh Vân cười thu hồi còn lại 2/3 huyết đan. Toàn thân cao thấp gần một nửa huyết dịch bị hấp thu. Cũng gần là ở đó huyết phù hạch tâm phía trên, ngưng tụ ra 3 cái tơ máu, khoảng cách hoàn thành một cái huyết phù có lẽ còn kém rất xa, liền 1% cũng chưa tới. Bên ngoài, sắc trời đã sáng choang. Sở Thanh Vân đứng lên, duỗi người một cái, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn đi tìm Chu trưởng lão, chuẩn bị đi cáo từ rời khỏi. Bất quá lại bị Chu trưởng lão quý phủ hạ nhân cho biết, Chu trưởng lão hôm qua vừa vặn có chuyện, ra ngoài còn chưa có trở lại. Hơn nữa, theo hạ nhân trong miệng, Sở Thanh Vân còn biết được, bản thân dĩ nhiên là bất chi bất giác. Ở đó tu luyện trong phòng ngồi xuống chính là 4 ngày. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532. Ép mua buộc bán. Ngồi xuống 4 ngày. Điều này làm cho Sở Thanh Vân đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì, hắn còn rõ ràng nhớ, bởi vì là tiến nhập ảo cảnh tu luyện điện quang kiếm, sở dĩ luyện kiếm sau khi hoàn thành, trời còn chưa sáng, cả đêm chưa từng qua được. Nói cách khác, theo hắn ngưng tụ ra huyết phù hạch tâm, đến huyết phù hạch tâm thu nhận hắn một nửa huyết dịch. Quá trình này đúng là dùng hết 3 ngày nhiều thời gian. 3 ngày thời gian mới gần là ngưng tụ ra như vậy chút máu sợi, đây nếu là muốn đem bí pháp luyện thành, lại muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian a? Sở Thanh Vân không khỏi hơi xúc động cùng phiền muộn. Cùng huyền thiên thần văn các loại bí pháp so sánh, cái này vạn linh thánh thể nội thiên tu luyện, nhất định chính là cùng ốp sen một dạng chậm, thuần túy chính là hết sức công phu từ từ thôi. Bất quá, hắn lại ngẫm nghĩ một chút. Thấy được như vậy cũng là có đạo lý. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống như hắn. Có huyết đan đến khôi phục huyết dịch cùng khí huyết lực. Đối một dạng võ giả mà nói, nếu như huyết phù hạch tâm thu nhận huyết dịch quá nhanh, đưa tới tu luyện người thời gian dài khí huyết thiếu hụt, có lẽ bí pháp còn không có luyện thành thân thể trước hết gánh không được. Đi ngoại môn trên đường, Sở Thanh Vân vẫn muốn vấn đề này. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nghĩ đến có cái gì giải quyết cách làm. Quang bài ảo cảnh ngược lại có thể tiết kiệm thời gian thế nhưng chỗ ấy chỉ có thể ý thức đi vào, căn bản không dùng. Coi như ý hắn thức, ở bên trong đem bí pháp thập trọng toàn bộ luyện đến đại thành, đối thân thể mà nói cũng là không có một chút cải biến. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Thanh Vân cũng chỉ nghĩ đến một vật, đó chính là Thánh Cực Tháp. Trước, Tề Hạo đã từng nói hai lần, nói là ở Thánh Cực trong tháp có khả năng tăng lên cực lớn tu luyện hiệu suất. Sở Thanh Vân không biết, hắn nói là tu luyện nguyên lực, hay là tu luyện bí tịch bí pháp hiệu suất, bất quá có cơ hội. Ngược lại nhất định phải đi nhìn một chút. Thánh Cực Tông ngoại môn, đệ tử số lượng rất nhiều. Nhưng mỗi một lần mới tới đệ tử thường thường đều là phân đến cùng một chỗ khu vực ở lại. Sở dĩ, Sở Thanh Vân rất dễ dàng, muốn hỏi thăm đến Mộ Hiểu Hiểu bọn họ cùng với hắn chỗ mình ở. Đó là một chỗ bốn hàng phòng ở vây thành sân, diện tích thật lớn, là chuyên môn dùng để cho bọn hắn lần này mới tiến tông môn người nghỉ lại địa phương. Khoảng cách lần này tông môn chiêu sinh kết thúc chỉ còn dư lại 2-3 tháng thời gian, sở dĩ nơi này cũng đã là vào ở không ít người. Mà lúc này trong viện tử cũng là đã tụ tập rất nhiều người. Nơi này tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, ngươi là đi qua huyết tông di tích lần kia quái bệnh bạo phát khu vực, đem ngươi trên tay huyết tinh đều bán cho ta. Ba cái thất cấp võ linh, lúc này đang đứng ở một cái lục cấp võ linh đệ tử mới nhập môn phía trước, vẻ mặt chỉ cao khí ngang cùng kiêu ngạo đắc ý. Bên cạnh bọn họ còn đi theo một cái cấp 5 võ linh. Hơi khom lưng, mặt làm bọn hắn vui lòng hình dạng. Huyết tinh là ta liều chết lấy được, tại sao muốn cho các ngươi? Lục cấp võ linh đệ tử mới hiển nhiên là không muốn thỏa hiệp. Sư đệ, ngươi nói như vậy, vậy coi như không đúng, nói hay giống chúng ta là đoạt ngươi huyết tinh một dạng, chúng ta rõ ràng là muốn mua ngươi huyết tinh. Một người cấp võ linh âm vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, chẳng những là cái kia lục cấp võ linh đệ tử mới, ngay cả chung quanh một ít đệ tử mới trên mặt đều là lộ ra tức giận thần sắc. 100 giọt nguyên linh dịch một cái huyết tinh, các ngươi cái này cùng cường đoạt có cái gì khác biệt? Lục cấp võ linh đệ tử mới giận dữ nói ra. Ai lại gặp một cái đồ đê tiện, vừa thúi vừa cứng ra hỏa, vậy coi như không cách làm a. Ba cái thất cấp võ linh trong đầu lính một cái khẽ thở dài, đối bên cạnh một người, nháy mắt. Người nọ hồi ý, lập tức bảo khởi đối lục cấp võ linh đệ tử mới xuất thủ. Hắn một trường đánh ra. Trong lòng bàn tay dòng khí màu xám bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền đánh tan lục cấp võ linh nguyên lực phòng ngự. Cho dù là sớm có phòng bị, lục cấp võ linh đệ tử mới vẫn bị một trưởng đánh trọng thương, thổ huyết ngã xuống đất, liền bò đều không bò dậy nổi. Sau đó, thất cấp võ linh càng là một cước đạp ở bầu ngực hắn, theo trên tay hắn, vén người kế tiếp chiếc nhẫn chứ vật. Tiểu tử, giải trừ nhận chủ, để cho chúng ta kiểm tra một chút. Phi! Đệ tử mới còn không theo. Ha, thật đúng là bướng bỉnh a, người sư huyên kia ta, hôm nay sẽ dạy cho ngươi cách này ngoại môn quy củ. Vừa nói, thất cấp võ linh trên chân bắt đầu chậm rãi dùng sức. Cuối cùng, lục cấp võ linh đệ tử mới vẫn là gánh không được, tâm niệm vừa động, giải trừ đối chiếc nhẫn chứ vật nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ sau bảo vật, giải trừ nhận chủ cũng chỉ là chủ nhân một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Sau đó, thất cấp võ linh nhận chủ chiếc nhẫn chứ vật tìm kiếm chốc lát. Từ bên trong nhảy ra đến 4 miếng màu đỏ nhạt hình thoi tinh thể. 4 miếng huyết tinh, 400 giọt nguyên linh dịch, còn ngươi nữa chiếc nhẫn chứ vật cũng còn cho ngươi, nhớ kỹ, đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Chiếc nhẫn chứ vật còn có tứ tiểu bình nguyên linh dịch cùng nhau ném tới lục cấp võ linh đệ tử mới trên thân. Bất quá đệ tử mới trên mặt cũng là tràn ngập vẻ khuất nhục. Chiếc nhẫn chứ vật hiển nhiên là một loại rất tư ẩn đồ đạc. Bị người mạnh mẽ bức bách giải trừ nhận chủ kiểm soát một lần chiếc nhẫn chứ vật, cái này không khác nào bị người mạnh mẽ kiểm tra người. Là một loại rất vũ nhục người hành vi. Đàm Tinh Kỳ, còn có ai là đi qua huyết tông di tích bảo phát chi địa? Một người cấp võ linh hướng cái kia đối với bọn họ lấy lòng cấp 5 võ linh hỏi. được xưng là Đàm Tinh Kỳ cấp 5 võ linh, ở chung quanh đệ tử mới trong tỉ mỉ tìm kiếm một cái, rất nhanh, lại chỉ ra một cái lục cấp võ linh. Ba vị sư huynh, hắn cũng từng qua huyết tông di tích bảo phát khu vực. Vì vậy, ba người kia thất cấp võ linh, lại để mắt tới cái kia mới lục cấp võ linh. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là ở trong đám người tìm được Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Mộ Hiểu Hiểu, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Hắn nhìn ra cái gì, tựa hồ là có người ở ép mua buộc bán, nhưng tình huống cụ thể còn không biết. Thấy Sở Thanh Vân trở về, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc trên mặt đều có vẻ vui mừng, trong lòng cũng là an định nhiều. Mộ Hiểu Hiểu đơn giản giải thích một phen, Sở Thanh Vân cũng là biết. Nguyên lai, ba người kia thất cấp võ linh đều là Thánh Cực Tông ngoại môn đệ tử cũ, lần này đến bọn họ tới nơi này chính là vì huyết tinh mà tới. Bất quá, bọn họ cũng là không có dự định lấy phương thức bình thường thu hoạch huyết tinh, mà là muốn lấy cưỡng bức phương thức theo mới nhập môn đệ tử mới trong tay, lấy ít 100 nguyên linh dịch cái này bé nhỏ không đáng kể giá cả, ép mua huyết tinh. Còn như được xưng là Đàm Tinh Kỳ cấp 5 võ linh, nguyên bổn cũng là năm nay vừa tới đệ tử mới. Thế nhưng, hắn cũng là lén đầu nhập vào ba người kia thất cấp võ linh, sau lưng giúp bọn hắn tìm hiểu tin tức tốt sau. Hiện tại lại thành dẫn đường kẻ phản bội. Loại chuyện này không có ai quản sao? Thánh Cực Tông bên trong có thể tùy ý đồng thủ. Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Loại tình huống này cùng hắn muốn tông môn có thể không quá giống nhau. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Huyết tinh tác dụng. Ngoại môn đệ tử rất nhiều, lại tất cả đều là võ linh cảnh đệ tử, những người đó hoàng cảnh ngoại môn trưởng lão mới lại được quản đây. Tiểu đả tiểu nháo trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa, ngươi cũng thấy ba tên kia, mục tiêu chỉ là huyết tinh, hơn nữa cướp đi sau còn có thể phó nguyên linh dịch, cứ như vậy coi như là bị bắt, nhiều nhất cũng chính là ép mua buộc bán mà thôi, tính không được đại sự gì. Mộ Hiểu Hiểu giải thích. Bọn họ ba người kia thất cấp võ linh đều là trà trộn vào ngoại môn nhiều năm lão điểu. Đối với cái gì có thể làm, gì đó không thể làm, đó là biết nhất thanh nhị sở. Ép mua buộc bán, khi dễ đệ tử mới coi như là bị chọc ra ngoài cửa trưởng lão chỗ ấy, cũng chính là nói lời xin lỗi bồi thường điểm tổn thất, nhiều nhất bị giáo huấn một bữa. Nhưng nếu như là đánh đạt được hiện tử thương tàn tật, hoặc người đoạt hắn đồ đạc, ép mua buộc bán biến thành cướp đoạt đệ tử mới, chuyện kia liền lập tức biến nghiêm trọng nhiều lắm. Nơi này dù sao cũng là bên trong tông môn, không phải tầm huyết chi địa, cái loại này không có chút nào quy tắc địa phương. Nên có xây, ngoại môn những trưởng lão kia vẫn sẽ nghiêm khắc chấp hành. Sở dĩ bọn họ bảy người, mặc dù là động thủ, mặc dù là đoạt huyết tinh, nhưng là để cho chung quanh đệ tử mới đều là vừa hận được nghiến răng, lại là không thể làm gì. Quái vật kia trong ấp đồ đạc, tại sao lại thành huyết tinh, thì có chỗ ít lợi gì, sẽ đưa tới đám đệ tử cũ cướp đoạt. Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Lúc trước lấy được những thứ kia màu đỏ nhạt tinh thể thời điểm, hắn và Mộ Hiểu Hiểu cũng đều là không có có suy nghĩ ra được có chỗ lợi gì. Tác dụng có thể đại. Nói lên cách này, ngay cả Mộ Hiểu Hiểu trong con ngươi xinh đẹp cũng không nhìn được lóe lên một vệt sáng. Những ngày gần đây có người đem cái này huyết tinh, cũng chính là những quái vật kia trong ớt màu đỏ nhạt tinh thể, trình cho nội môn trưởng lão, hướng bọn họ thỉnh giáo đây là cái gì. Kết quả thật là có một cái tri thức uyên bác nội môn trưởng lão điểm ra cái này huyết tinh tác dụng. Giao thân xác luyện đến mệt được không động đậy, uể oải tới cực điểm thời điểm, lại đi thu nhận cái này huyết tinh trong màu đỏ nhạt lực lượng, là có thể đề thăng một ít thân thể tố chất. Hơn nữa còn là mãi mãi đề thăng. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân trong nháy mắt kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kinh ngạc không phải là bởi vì bỗng nhiên biết được huyết tinh trở thành bảo bối, Mà là bởi vì điểm này cùng vạn linh thánh thể nội thiên thật sự là rất giống. Có khả năng mãi mãi đề thăng thân thể, vậy có nhiều huyết tinh chẳng phải là vô địch? Sở Thanh Vân hỏi. Mộ Hiểu Hiểu cười cười, suy nghĩ nhiều á. Nơi nào sẽ có cái loại này chuyện tốt a? Một người có khả năng thu nhận huyết tinh số lượng là có hạn mức cao nhất. Ta đã thử qua, mệt sức cùng lực kiệt cũng chỉ có thể thu nhận một khối nửa huyết tinh trong màu đỏ nhạt lực lượng. Sau thân thể như thế nào đi nữa mệt nhọc, cũng căn bản thu nhận không giống nhau điểm, A ngốc cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, gần đã là như thế, hiện tại toàn bộ Thánh Cực Tông từ trên xuống dưới, vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, tất cả mọi người là muốn có được huyết tinh. Thậm chí, có lời đồn nói, có người đưa ra muốn ở phong ấm tầm huyết chi địa phong ấm phía trên, mở ra một cái cổng vào, đi vào sưu tập huyết tinh. Nghe xong Mộ Hiểu Hiểu giải thích, Sở Thanh Vân trong lòng ám thở phào. Kết hợp hắn tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên kinh nghiệm đến xem, huyết tinh trong chắc là có số lượng vô cùng ít ỏi huyết chi bản nguyên ở bên trong. Một dạng võ giả. Thân thể mệt nhọc tới trình độ nhất định thời điểm sẽ chủ động thu nhận bên ngoài lực lượng, khôi phục thân thể. Từ đó thuận tiện thu nhận một ít huyết chi bản nguyên, đưa đến tương tự với vạn linh thánh thể nội thiên công hiệu. Mà loại thu nhận hiển nhiên là rất nguyên thủy, tác dụng cũng là rất có hạn, căn bản không có thể cùng vạn linh thánh thể nội thiên đánh đồng. Bất quá mặc dù là như vậy, cũng là đủ để cho nội môn ngoại môn đệ tử, thậm chí là các trưởng lão tâm động. Cho dù là đề thăng ít hơn nữa, đó cũng là một loại trên thực lực đề thăng. Kẻ khác sử dụng huyết tinh tăng thực lực lên, mà ngươi không có dùng, vậy ngươi chính là so kẻ khác yếu một ít. Sở dĩ giữ huyết tinh mới vừa gia nhập Thánh Cực Tông đệ tử mới bị trước đây đệ tử cũ để mắt tới ép mua huyết tinh cũng là hợp tình hợp lý. Còn như 100 giọt nguyên linh dịch thuần túy chính là nói linh tinh. Loại này có thể mãi mãi tăng thực lực lên. Để cho những thứ kia vũ vương cảnh các nội môn đệ tử đều động tâm không thôi bảo vật, làm sao có thể chỉ là giá trị ít 100 nguyên linh dịch. Ngay Mộ Hiểu Hiểu cho Sở Thanh Vân giải thích thời điểm. Ba người kia thất cấp võ linh, dĩ nhiên là lại giải quyết một cách đệ tử mới theo hắn trong chữ vật giới chỉ cướp đoạt đi ra 4 miếng huyết tinh, cảm thấy mỹ mãn bỏ vào trong túi. Đàm Tinh Kỳ tiếp tục tìm cho ta, phàm là ngươi dò thăm ở tầm huyết chi địa trải qua huyết tông di tích phong ấm khu vực, một cách cũng không thể bỏ qua. Trong ba người, đầu lĩnh người nọ có chút hưng phấn nói ra. Huyết tông di tích bị các đại tông môn liên thủ triệt để phong ấm. Nói cách khác, truyền lưu ở bên ngoài huyết tinh, số lượng trước mắt mà nói là có giới hạn, hơn nữa số lượng ít vô cùng. Mà muốn có được huyết tinh người, có thể nói là ngàn vạn. Dưới tình huống như vậy, huyết tinh dĩ nhiên là thành không gì sánh được quý hiếm bảo bối. Hơn nữa, đối ngoại môn đệ tử mà nói, huyết tinh giá trị tuyệt không chỉ là đang tăng lên một điểm thực lực, hoặc người bán nguyên linh dịch phát một khoản tiền đơn giản như vậy. Lấy được huyết tinh ngoại môn đệ tử, hoàn toàn có thể bằng vào cái này đi kết giao nội môn đệ tử, thậm chí là rất cường đại nội môn đệ tử, đi cho mình tìm kiếm một cái người giúp đỡ. Bởi vì càng là thực lực cao nhất mọi người ở giữa, thực lực chân chính chênh lệch thì càng tiểu, cạnh tranh thì càng kịch liệt. Mà lúc này, một cái nho nhỏ huyết tinh, nói không định là có thể nghịch chuyển hai thực lực cá nhân chênh lệch. Đàm Tinh Kỳ lấm la lấm lét, ở đệ tử mới trong quét tới quét lui. Phàm là cùng hắn đối mặt đệ tử mới, trong mắt đều là toát ra nồng đậm xem thường cùng chán ghét. Đối mặt đệ tử cũ khi dễ, những thứ này các đệ tử mới trong lòng, nhất định là cũng đứng ở đồng nhất một bên, dưới loại tình huống này. Ra một cái kẻ phản bội tự nhiên là bị người chán ghét. Bất quá Đàm Tinh Kỳ cũng là không để bụng. Đã muốn ở ngoại môn trong tìm được người giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Rất nhanh, hắn đã nhìn chằm chằm Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Ba vị sư huynh, nàng kêu Mộ Hiểu Hiểu, nàng và thằng ngốc kia là tự mình đã tiến vào chân chính huyết tông di tích. Quái bệnh bạo phát, lại bị lại lần nữa phong ấm sau. Toàn bộ mấy ngàn dặm chi địa đều bị gọi chung làm huyết tông di tích, mà huyết uyên thành bên ngoài khu vực nòng cốt còn lại là được xưng là chân chính huyết tông di tích. Bởi Mộ Hiểu Hiểu bản tính tương đối thẳng thắn, A Ngốc cũng là cho tới bây giờ không hiểu cái gì là dấu diêm. Sở dĩ ở đó Đàm Tinh Kỳ tận lực thăm dò xuống cũng là biết hai nàng đi vào chân chính huyết tông di tích. Ngược lại thì Sở Thanh Vân, bởi vì lúc trước một mực Chu Chí Tính trưởng lão chỗ ấy tu luyện, không có bị hắn đánh nghe được, thậm chí nơi này phần lớn người đều căn bản không biết hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Bị nhận ra. Nghe được Mộ Hiểu Hiểu đã tiến vào chân chính huyết tông di tích. Ra nen. Ba người kia thất cấp võ linh trong nháy mắt con mắt lóe sáng lên. Gần là theo quái bệnh bạo phát khu vực đi qua người, lấy được huyết tinh số lượng cũng không nhiều, mỗi người cũng chính là 3-4 mai mà thôi. Nhưng nếu như là chân chính đã tiến vào huyết tông di tích, lại là thất cấp võ linh thực lực nói có lẽ cũng không giống nhau. Vị sư muội này, chiếc nhẫn chứ vật giao ra đây đi, 100 giọt nguyên linh dịch một cái huyết tinh, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, hắc hắc hắc. Trong một cái thất cấp võ linh cười hắc hắc đối Mộ Hiểu Hiểu đưa tay ra. Mơ tưởng, chúng ta huyết tinh mới sẽ không cho các ngươi. Mộ Hiểu Hiểu lạnh giọng quát lên, không chút nào do dự cự tuyệt. Lấy tính cách tự nhiên không phải cái loại này tùy ý là có thể bị sơ ở cúi đầu trước người khác người. Và lại, trước nàng còn có chút bận tâm ba người kia thất cấp võ linh, dù sao thực lực đều là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại Sở Thanh Vân đều đến, trong lòng nàng càng là nhiều hơn nhiều khí. Lại một cái xương cốt cứng rắn. Ba cái thất cấp võ linh đệ tử cũ trong đầu lính người nọ không nhịn được lạnh lùng cười. Những thứ này mới vừa gia nhập tông môn cái gọi là thiên tài, mỗi một người đều là người mang ngông nghênh, dù cho so với bọn hắn cảnh giới thấp, đều là không chịu đơn giản cúi đầu. Bất quá, bọn họ cũng không phải rất quan tâm. Bởi vì tông đệ tử trong môn có càng thêm hậu đãi điều kiện tu luyện cùng kịch liệt hơn cạnh tranh hoàn cảnh, sở dĩ mặc dù là đồng đẳng cấp, thực lực bọn hắn còn hơn bên ngoài người. Cũng là phải cường đại hơn rất nhiều. Ở đầu lính người nọ tỏ ý xuống bên cạnh hắn một người cấp võ linh lập tức động thủ, một quyền đánh về phía Mộ Hiểu Hiểu. Mà Mộ Hiểu Hiểu tự nhiên là không giống trước hai cái lục cấp võ linh yếu như vậy. Nàng xẹp một tiếng rút ra bảo kiếm trong nháy mắt cùng người nọ đánh nhau. Hai cái thất cấp võ linh giao thủ. Người chung quanh đều là nhanh chóng lui lại cho bọn hắn chừa lại đầy đủ không gian. Cũng may chỗ này sân, nguyên vốn là có luyện võ trường công năng, sở dĩ diện tích cho hai cái thất cấp võ linh chiến đấu nói cũng là dư giả. Lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu, hai người dĩ nhiên là đánh bất phân cao thấp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân đối tông môn đệ tử cường đại cũng là có một ít tương đối trực quan cảm thụ. Phải biết rằng, Mộ Hiểu Hiểu thực lực tại chỗ có tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch người trong có lẽ đều có thể nói là cao cấp nhất một bộ phận kia. Thế nhưng đến Thánh Cực Tông ngoại môn tùy ý đi ra một người cấp võ linh. Dĩ nhiên cũng có thể cùng nàng đánh bất phân cao thấp. Cái này còn không là người đầu lĩnh tự mình xuất thủ đây. Mà đầu lĩnh người nọ nhìn thấy không có thần tốc giải quyết Mộ Hiểu Hiểu, nhất thời có chút bất mãn cau mày một cái. Hắn quay đầu đi đối bên cạnh người kia nói. Ngươi cũng lên tốc chiến tốc thắng, việc này không thể náo quá lớn, cũng không có thể kéo quá lâu. Thất cấp võ linh gật đầu, bốn chỉ khép lại, một tay thành trưởng, sẽ chiến đấu. Lúc này, A Ngốc đứng ra, muốn lên trước. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là đưa tay ngăn lại hắn, bản thân chợt lách người ngăn ở thất cấp võ linh trước. A Ngốc không biết dùng bí pháp, cũng không hiểu được sử dụng võ hồn, tuy là lính ngộ được đại địa ý, vốn lấy hắn lục cấp võ linh thực lực tối đa cũng là có thể đối phó rất bình thường thất cấp võ linh. Đối mặt loại này trong tông môn thất cấp võ linh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. thấy một cái lục cấp võ linh ngăn lại bản thân. Thất cấp võ linh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường tiếu ý, ít lục cấp võ linh cũng dám ngăn ta, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nói xong, người nọ giơ tay lên một chưởng, không lưu tình chút nào đánh về phía Sở Thanh Vân. Từng đợt mãnh liệt nguyên lực ba động xuống, người nọ trong lòng bàn tay. Có từng đạo dòng khí màu xám quán trú, ngưng tụ thành một cái vượt quá ba thước bàn tay lớn màu xám, phô thiên cách địa vậy phát hướng Sở Thanh Vân. Người này ở trưởng pháp phía trên, lại cũng là đạt đến khí cảnh giới. Hơn nữa hắn đi lên chính là dùng ra một chiêu như vậy, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài. Lôi đình chi kiếm. Đối mặt với hung hãn một trường, Sở Thanh Vân cũng không hoảng loạn. Hắn kinh nghiệm thực chiến còn hơn những thứ này quanh năm ở trong tông môn tu luyện đệ tử mà nói tuyệt đối là phong phú nhiều. Sở Thanh Vân trong tay phải đột nhiên sáng lên một đoàn chói mắt lôi điện. Cánh tay vung lên, đoàn kia lôi điện đúng là biến hình thành một bả ba thước tự kiếm, mang theo một cổ khí tức cuồng bạo, chém về phía bàn tay lớn màu xám. Xì xì. Chốc lát đối kháng sau, bàn tay lớn màu xám không nhịn được, bị từ trung gian chém thành hai khúc, hóa thành từng đạo tán loạn dòng khí màu xám. Mà phá vỡ bàn tay lớn màu xám sau, lôi điện biến hình cự kiếm. Cũng là trong nháy mắt rời tay đi, nhanh như tia chớp đánh phía xuất thủ người nọ. Thình thịch. Người nọ hộ thể nguyên lực trong nháy mắt vỡ nát. Cuồng bạo lôi điện ở trên người hắn tàn phá bừa bãi phát tiết. Trong chớp mắt, một cái tông môn thất cấp võ linh, ngay khi lôi điện bao vây oanh tạc xuống trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Trong tông môn thất cấp võ linh ở Sở Thanh Vân trên tay, cho nên ngay cả một chiêu đều nhìn không được. Trước, Sở Thanh Vân thi triển lôi đình chi kiếm thời điểm còn cần thông qua trong tay kiếm mới có thể thi triển ra. Thế nhưng ở Chu Chí Tính trưởng lão chỗ ấy, lính ngộ học tập một phen, riêng là thấy Chu trưởng lão lấy kiếm chỉ diễn hóa không phải kiếm pháp lôi điện ý sau cho hắn rất lớn dẫn dắt cùng cảm ngộ. Kiếm ý không giống với kiếm khí. Kiếm khí là phụ thuộc vào trên thân kiếm một loại lực lượng, muốn ở kiếm khí phía trên theo có kiếm đến không có kiếm đặc biệt khó khăn. Thế nhưng kiếm ý bất đồng. Kiếm ý nguyên bổn chính là câu thông giữa thiên địa lực lượng cùng trong tay kiếm liên hệ, ngược lại thì không có kiếm khí chặt chẽ như vậy. Sở dĩ ở ảo cảnh trong tu luyện điện quang kiếm thời điểm, Sở Thanh Vân nhân tiện cũng là nghiên cứu ra, không dùng tay trong chân chính kiếm cũng có thể thi triển ra lôi đình chi kiếm. Thấy Sở Thanh Vân một chiêu đánh bại trọng thương một người cấp võ linh đệ tử cũ. Người chung quanh, vô luận là đầu lính kia thất cấp võ linh, vẫn là những thứ kia đệ tử mới nhập môn, tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Sở Thanh Vân hắn mới là lục cấp võ linh. Chẳng những là vượt cấp khắc địch, hơn nữa còn là thắng được thoải mái như vậy, dứt khoát như vậy. Đó là ý cảnh giới. Phục hồi tinh thần lại sau, có người kinh hô. Có thể thánh cực tông tự nhiên đều là nhãn giới rất rộng lớn. Rất nhanh thì có người nhận ra, Sở Thanh Vân một kiếm này là đã chạm tới lôi điện kiếm ý một chiêu. Luôn luôn kiêu ngạo đắc ý tùy ý khi dễ đệ tử mới nhập môn ra hỏa. Rốt cuộc bị đánh ngã một cái, hơn nữa còn bại được thê thảm như thế trọng thương. Cái này để cho chung quanh những thứ kia các đệ tử mới đều cũng có một loại cửa ra áp khí cảm giác. Đó là Sở Thanh Vân, ta ở Thiên Võ Thành gặp qua hắn. Hắn chính là Sở Thanh Vân. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, hơn 9 vạn thánh cực điểm. Đệ tử mới trong có người nhận ra Sở Thanh Vân. Lúc đó cùng Sở Thanh Vân cùng một cái tháng thánh cực tông, không có tư cách đi theo Chu Càn bọn họ đồng thời trở về, sở dĩ bọn họ đều là tự mình nghĩ cách làm chạy tới tông môn. Hoặc là ngồi phi hành yêu thú, hoặc là cưỡi ngựa thậm chí đi bộ, đều là không có bất kỳ hạn chế nào. Mà tốc độ nhanh nhất mấy cái ở trong mấy ngày này đã là chạy tới thánh cực tông bên trong, sở dĩ ở chỗ này nhận ra Sở Thanh Vân. Ran. En. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535. Hàn băng giác mãng võ. Khi Sở Thanh Vân bị nhận sau khi đi ra. Hỏa đúng văn. R-A-N-E-N. Vô luận là mới tới đệ tử, vẫn là vãng giới đệ tử cũ, đều là trong nháy mắt quay đầu ánh mắt tập hợp đến trên người hắn. Thậm chí, ngay cả cái kia đang cùng Mộ Hiểu Hiểu chiến đấu kịch liệt thất cấp võ linh đều là không nhịn được quay đầu đi xem Sở Thanh Vân. Bất quá hắn vừa mới phân tâm, liền bị Mộ Hiểu Hiểu nắm lấy cơ hội một trận tấn công mạnh, ép cho hắn không dám lại chia tâm, chỉ được toàn lực ứng chiến. Đầu lĩnh cái kia thất cấp võ linh, sắc mặt biến, sau đó đúng là lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói ra. Nguyên lai ngươi tựu là Sở Thanh Vân sư đệ, thất kính a. Ngươi nhận cho ta. Sở Thanh Vân nghi hoặc nói ra. Ha ha, Sở sư đệ, ngươi đại danh, hiện tại chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ Thánh Cực Tông Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, còn có hơn 9 vạn Thánh Cực điểm. Người kia nói, trong mắt lóe lên một chút không hiểu ý. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân không nhìn được sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân chuyện này truyền ra, ngược lại không có gì. Bất quá, hơn 9 vạn thánh cực điểm sự tình truyền đi, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. Bởi vì thánh cực điểm lẫn nhau trong lúc đó là có thể giao dịch. Hơi vừa nghĩ, Sở Thanh Vân cũng liền minh bạch, đây hết thảy khẳng định đều là Chu Kiến Hùng cố ý truyền đi. Biết chuyện này, Chu Càn cùng ba người kia nội môn trưởng lão chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương, hơn nữa bọn họ coi như là nói tối đa cũng chính là cùng trưởng lão khác nói, căn bản sẽ không ngoại môn nội môn khắp nơi nói lung tung. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, vậy cũng không có chủ động ra bên ngoài nói, hơn nữa cũng không có ai chủ động tra loại sự tình này. Tề Hảo cũng là biết đúng mực người, không có nói lung tung. Như vậy tính ra, cũng chỉ có Chu Kiến Hùng, âm hiểm ra hỏa. Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút chìm xuống. Sở sư đệ, nghe nói ngươi cũng là đi qua Huyết Uyên Thành, Huyết Tông di tích. Ta Đồng Ly Trần cũng cho ngươi cái mặt mũi, cũng không kiểm soát ngươi chiếc nhẫn chứ vật. Ngươi tự giác đem huyết tinh đều lấy ra đi. Vẫn quy củ cũ, 100 nguyên linh dịch một cái. Thất cấp võ linh Đồng Ly Trần nói ra. Huyết tinh ta mình còn có dùng, không muốn bán cho các ngươi. Sở Thanh Vân từ tốn nói. Thất cấp võ linh mà thôi, hắn còn không làm sao để ở trong lòng. Ở Huyết Tông di tích thời điểm, Sở Thanh Vân là có thể ung dung kích sát thất cấp võ linh. Hiện tại cho dù là đổi thành trong tông môn thất cấp võ linh, hắn là như vậy có nắm chắc, có khả năng đối phó. Ép mua huyết tinh, lại bị cự tuyệt. Đồng Ly Trần nụ cười trên mặt bị kiềm hãm bất quá, hắn vẫn là không có phát tác, mà là tiếp tục nói ra. Ha ha, không sao cả, huyết tinh không muốn bán cũng không quan hệ. Nghe nói sở sư đệ gần nhất có dư rất nhiều thánh cực điểm, không biết có hứng thú hay không bán ra. Bán ra thánh cực điểm. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Không nghĩ tới phiền toái nhanh như vậy sẽ tới. Giá tiền đâu? Hắn thuận miệng hỏi. Đồng Ly Trần cười hắc hắc, nói ra. Giá cả chứ sao? Nghe nói sở sư để ngươi có hơn 9 vạn thánh cực điểm như vậy đi, ta cho ngươi góp cái số nguyên, sẽ dùng 10 vạn nguyên linh dịch mua hết đi. Sau khi nói xong, Đồng Ly Trần chính là cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Tuy là Sở Thanh Vân là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Thế nhưng, nơi này là Thánh Cực Tông ngoại môn, mà không phải đan viện, là chỉ nói về thực lực địa phương. Đồng Ly Trần bọn họ càng là đang giúp một vị nội môn đệ tử sưu tập huyết tinh. Nếu như hắn có thể ở Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu nơi này cho tới nhiều huyết tinh nói. Vậy có thể lấy lòng vị kia nội môn đệ tử, có chỗ dựa, tự nhiên là khỏi cần nữa sợ Sở Thanh Vân. Nếu như có thể lấy được hơn 9 vạn thánh cực điểm, hắn đều có khả năng quanh năm đi ngâm mình ở thánh cực trong tháp. Đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến vào nội môn đều không phải là cái gì việc khó, vậy thì càng thêm khỏi cần nữa sợ Sở Thanh Vân. Đương nhiên tốt nhất tình huống vẫn là hai người toàn bộ lấy được. Nhiều huyết tinh, hơn 9 vạn thánh cực điểm, Đồng Ly Trần chỉ là muốn cũng cảm giác mình con mắt có chút phát nhiệt. Mà Sở Thanh Vân trong lòng còn lại là rất khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Hắn từ trong cửa trưởng lão chỗ ấy dùng nguyên linh dịch đổi thánh cực điểm, cũng là dùng 1.000.1 tỷ lệ hối đoái. Hơn nữa Tề Hạo càng là dặn dò qua hắn, cho dù là 2.000 so một lần lệ cũng không cần đi bán ra thánh cực điểm. Mà hiện tại, gia hỏa này dĩ nhiên là muốn dùng 10 vạn giọt nguyên linh dịch đi mua xuống hơn 9 vạn thánh cực điểm. Tiếp cận 1.1 tỷ lệ. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Thánh cực điểm ta cũng không dự định bán. Sở Thanh Vân đã mặc kệ hắn. Không bán. Đầu lính người nọ, khí sắc rốt cuộc lạnh xuống. Huyết tinh cũng không bán, thánh cực điểm cũng không bán. Sở sư đệ, chẳng lẽ ngươi là coi thường chúng ta hay sao? Vừa nói, Đồng Ly Trần trên thân chậm rãi tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức. Hừ, muốn cho kẻ khác coi. Sẽ làm một ít khiến người ta coi sự tình. Ý thế hiếp người, liền vừa mới tông môn người mới đều khi dễ, các ngươi làm sự tình cũng xứng khiến người ta coi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn cũng nhìn ra chuyện này chỉ sợ là không thể thiện. Bất quá, một người cấp võ linh mà thôi, hắn thật đúng là không để bụng. Theo huyết tông di tích tới nay, chết ở Sở Thanh Vân trên tay thất cấp võ linh chỉ sợ sớm đã là đã vượt qua nhất thủ chi sổ. Được, có đảm sắc, bất quá, ta cũng không phải là bọn họ như vậy phế vật. Đồng Ly Trần lạnh giọng nói ra. Sở Thanh Vân cười nhạt, không phải bọn họ như vậy phế vật, vậy ngươi là dạng gì phế vật? Đối với cái này loại ỷ thế hiếp người ra hỏa, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là rất chán ghét, sở dĩ trong lời nói cũng là không có chừa cho hắn một điểm mặt mũi. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Hàn băng giác mãng. Đồng Ly Trần khí sắc biến được có chút khó coi. Bất quá đối mặt lính ngộ được lôi điện kiếm ý Sở Thanh Vân, hắn là như vậy không dám khinh thường, trước tiên liền thi triển ra bản thân võ hồn. Tứ sai võ hồn, hàn băng giác mãng. Một cái lượn vòng bay lên, đầu rắn ngẩng lên thật cao thật lớn bạch sắc mãng xà võ hồn hư ảnh theo phía sau hắn nhanh chóng ngưng tụ ra. Hơn nữa ở đó đầu rắn phía trên còn có một cây băng sắc bán trong suốt độc giác. Hàn băng rào sát. Đồng Ly Trần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra hồn kỹ. Phía sau hắn hàn băng giác mãng võ hồn hư ảnh, đầu rắn phía trên độc giác đột nhiên sáng ngời. Ở Sở Thanh Vân dưới chân, trong nháy mắt chui ra ngoài hai cái màu lam nhạt hàn băng ngưng tụ mà thành biệt hiệu hàn băng giác mãng. Hai cây hàn băng giác mãng trong nháy mắt cuốn lấy Sở Thanh Vân cổ chân, sau đó theo hắn hai chân thần tốc hướng về phía trước xoay tròn quấn quanh, đi qua hắn bụng ngực sau chia nhau đem Sở Thanh Vân hai cánh tay cũng cho một cướp một vòng chặt chẽ cuốn lấy. Trong chớp mắt, Sở Thanh Vân toàn thân cao thấp đều bị hai cái biệt hiệu hàn băng giác mãng khống chế được. Hừ, công phu miệng lợi hại, thực lực nhưng là như thế phế vật. Quỳ xuống cho ta. Đồng Ly Trần giữa hai tay băng lãnh võ hồn lực quán chú, ngưng kết ra một cây hàn băng trường côn, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, một côn tảo hướng hắn hai chân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Xung khắc như nước với. Hàn băng giác mãng võ hồn lực là một loại cùng loại võ hồn chi hỏa hàn khí. Thiêu văn tiểu thuyết R-A-N-E-N-O-R-G. Như vậy ngưng tụ ra trường côn chỉ là hơi nước ngưng tụ thành băng chi sau cùng hàn khí võ hồn lực hỗn hợp kết quả. Trừ đầy đủ kiên cố ở ngoài, cũng không có quá nhiều uy năng, thậm chí có thể ngay cả tam giai khí võ hồn uy lực cũng không bằng. Thế nhưng, ở Đồng Ly Trần thất cấp võ linh thực lực bạo phát xuống, Một côn này nếu như oanh lời nói thật, chỉ sợ cũng đầy đủ tại chỗ đem Sở Thanh Vân cặp chân toàn bộ cắt đứt. Đồng Ly Trần trên mặt, lộ ra nồng nhiệt thần sắc. Hắn phảng phất là thấy, nhiều huyết tinh cùng với hơn 9 vạn thánh cực điểm đang ở giống như hắn ngoắc. Chung quanh rất nhiều mới nhập môn đệ tử mới trên mặt đều là lộ ra không đành lòng cùng thất vọng. Nguyên tưởng rằng ra một thiên tài có khả năng cho bọn hắn những thứ này đệ tử mới xuất đầu cũng là thật không ngờ, vậy mà một chiêu ngã ở Đồng Ly Trần hồn ký phía trên. Lục cấp võ linh bị thất cấp võ linh tứ sai hồn ký khống chế được, có lẽ gần là một chiêu này là có thể để cho Sở Thanh Vân đi không được thân. Bất quá đối mặt cái này nhìn như tuyệt cảnh cuộc diện, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là không chút nào kinh hoàng. Thiết tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, trong nháy mắt thi triển ra bản thân võ hồn. Hơn nữa, lần này, hắn là đồng thời thi triển ra hai cái võ hồn. Sau lưng bao vây ở trong hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn trong nháy mắt nổi lên. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đây là Sở Thanh Vân lần đầu tiên sử dụng cái này biến dị võ hồn đối địch. Đi! Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, 10 cái bao vây ở trong ngọn lửa đằng mạn, nhanh chóng từ phía sau võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra, toàn bộ mang theo vù vù thiêu đốt tiếng cấp tốc lướt về phía Đồng Ly Trần. Hả? Đây là cái gì võ hồn? Quái gì võ hồn để cho Đồng Ly Trần cũng là không nghĩ ra. Bất quá, hắn là như vậy thực lực rất mạnh ra hỏa, trong tay hàn băng trường côn cùng quyền cước hướng phối hợp. Thình thịch một trận xuất thủ, đem 10 cái đằng mạn tất cả đều đánh vạt ra nghiêng qua một bên. Tứ sai hỏa diễm võ hồn hỏa diễm uy lực thật là rất lớn. Nhưng Đồng Ly Trần lúc công kích sau cũng là điều động ra bản thân hàn băng giác mãng võ hồn lực đi chống đỡ hỏa diễm kia tập kích, sở dĩ cũng không có bị tổn thương gì. Hừ, võ hồn ngược lại có chút ý tứ, bất quá thực lực quá yếu cũng chính là chuyện này. Đồng Ly Trần có chút khinh thường rên một tiếng, lại một lần nữa thân hình chớp động, muốn nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, cái này vừa mới bắt đầu, liền nói loại này mạnh miệng. Vừa nói, hắn khống chế hỏa diễm võ hồn thi triển ra nhiều hơn võ hồn lực, bám vào ở 10 cái đằng mạn phía trên. 10 cái đằng mạn vốn chỉ là bao quanh nhất tầng hơi mỏng hỏa diễm. Nhưng lúc này, sở hữu hỏa diễm đều là đột nhiên dâng lên trở thành từng đạo tráng kiện hỏa diễm ở đằng mạn chung quanh cháy hừng hực. 10 cái đằng mạn như là trở thành 10 cái hỏa diễm cự mãng ở giữa không trung cuồn cuộn bốc lên. Tinh thuần không gì sánh được cực nóng khí tức để cho chung quanh nhiệt độ đều là lặng yên dâng lên nhiều. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Vân cũng là nghiêm túc. Ở dưới sự khống chế, 10 cái hỏa diễm cử mãng, lấy một loại kẻ khác hoa cả mắt phương thức, ở Đồng Ly Trần chung quanh sen kẽ bay múa, sở hữu hỏa diễm cử mãng sen lẫn đụng vào nhau, đúng là từ từ tạo thành một cái thật lớn bọc lưới, đem cả người hắn đều cho lồng vào đi. Từ bên ngoài thậm chí đều chỉ có thể thông qua chính giữa khoảng cách lỗ nhỏ, mới có thể thấy được bên trong Đồng Ly Trần. Ngay từ đầu, Đồng Ly Trần còn không có chú ý tới. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là biết rõ tất bại, hoảng hốt chạy bừa thao túng những ngọn lửa kia đằng mạn lung tung công kích. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Ở chung quanh, mỗi một cái hỏa diễm đằng mạn quý tích tựa hồ cũng là khống chế dự đoán tốt sở hữu đằng mạn cùng nhau, dần dần phong kín hắn sở hữu né tránh không gian, đem cả người hắn đều là khốn vào một mảnh không gian thu hẹp trong. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có người có khả năng như vậy phân tâm khống chế 10 cái đằng mạn? Đồng Ly Trần cái trán dần dần toát ra mồ hôi. Cũng không biết là bởi vì hỏa diễm thiêu đốt chung quanh nhiệt độ bay lên, là bởi vì hắn từ từ phát hiện, vô luận bản thân làm sao giãy giụa đột phá vòng vây đều đột phá không được hỏa diễm này đằng mạn phong tỏa. Nếu như chỉ là thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn nói, có lẽ hắn còn có thể thử sử dụng man lực mạnh mẽ đột phá. Thế nhưng, Đằng Mạn bay lên bốc lên cường đại hỏa diễm võ hồn lực biến hình hỏa diễm đối Đồng Ly Trần mỗi lần đột phá vòng vây. Đều là tạo thành phi thường to lớn ngăn cản. Hắn nguyên lực cùng võ hồn lực ở đó hỏa diễm cháy xuống đều là mơ hồ có sụp đổ chiều hướng. Mà bên ngoài những người đó từng cái càng là sợ được trợn mắt hốc mồm. Trước, bọn họ còn thấy Sở Thanh Vân là rơi vào hạ phong đoán chừng là phải thua thảm. Thế nhưng phảng phất giống như là một cái chớp mắt, võ hồn sau khi thi triển ra, Sở Thanh Vân lập tức liền nghịch chuyển cuộc diện, ngược lại thì đem Đồng Ly Trần đẩy vào trong tuyệt cảnh. Đó là cái gì võ hồn, vậy mà lợi hại như vậy? Không chỉ là võ hồn lợi hại hơn, hay là đối với võ hồn lực khống chế đi, không hổ là thiên võ thành đan đấu đại hội quán quân a, vậy mà có thể phân tâm thao túng 10 cái hỏa diễm đằng mạn. Luyện đan sư phân tâm chỉ cần thao túng chút ít võ hồn chi hỏa, như vậy thao túng uy lực thật lớn tứ sai võ hồn, coi như là luyện đan sư cũng làm không được đi. Ha ha, Đồng Ly Trần nhanh không được, Sở Thanh Vân quá lợi hại. Chung quanh nhiều mới vừa vào tông môn đệ tử mới, đều kích động nghị luận. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là thấy được không sai biệt lắm. Đồng Ly Trần đã bị triệt để phong kín ở 10 cái hỏa diễm đằng mạn trong, không còn có trốn tránh né tránh cơ hội. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng bởi vì khống chế được Sở Thanh Vân mà biểu hiện quá lơ là. Hợp! Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, 10 cái hỏa diễm đằng mạn, phong tỏa hắn bọc lưới như là thu lưới một dạng, trong nháy mắt đồng thời hướng Đồng Ly Trần tụ lại. Không được! Cho ta ngăn trở! Hỏa diễm đằng mạn trong Đồng Ly Trần tràn đầy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem mình hàn băng giác mãng võ hồn lực thôi động đến mức tận cùng, lợi dụng võ hồn lực hàn khí ở chung quanh thân thể cứng rắn ngưng tụ ra một cái lồng băng. Xung khắc như nước với lửa. Võ hồn chi hỏa va chạm vào lồng băng sau trong nháy mắt dẫn tới kịch liệt phản ứng. Nhiều hơi nước bay lên, đem gần phân nửa sân đều bao phủ vào. Khiến người ta căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Đồng Ly Trần ngưng tụ ra lồng băng chỉ là lợi dụng võ hồn lực hàn khí, mạnh mẽ ngưng tụ ra cùng trước cái kia hàn băng trường côn là một cách đạo lý. Như vậy lồng băng căn bản không phải thuần túy hỏa diễm võ hồn chi hỏa đối thủ, chống đỡ chốc lát. Liền ầm ầm vỡ vụn toàn bộ hóa thành hơi nước. Mà Đồng Ly Trần võ hồn lực cùng nguyên lực ở võ hồn chi hỏa cùng đằng mạn lực lượng xuống cũng là không chống bao lâu, liền triệt để sụp đổ. Ran. En. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Trả. Đồng Ly Trần cả người. Rất nhanh thì toàn bộ rơi vào trong ngọn lửa bốc cháy lên kêu rên không chỉ. Bất quá, bởi vì Sở Thanh Vân không có giết chết hắn ý tưởng. Sở dĩ, đánh tan hắn sở hữu phòng ngự sau, Sở Thanh Vân cũng rất nhanh thu hồi hỏa diễm đằng mạn thuận tiện đem trên người hắn hỏa diễm, cũng tất cả đều hút ra đi. Lúc này Đồng Ly Trần cả người tả tơi, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều thấy cháy đen một mảnh, cơ hồ tìm không được một cái hoàn hảo địa phương. Đổi lại là người thường, như vậy bỏng, đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng thiên linh cảnh cường giả, sinh mệnh lực dù sao dồi dào. Chớ nhìn hắn bộ dáng thê thảm, thật sở thụ đại bộ phận cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Duy nhất nội thương chỉ sợ sẽ là bị một ít lực hỏa diễm chui vào thân thể trong kinh mạch, tổn thương một ít kinh mạch. Như vậy thương thế, dùng linh cấp chữa thương đan dược nói, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Xem như thánh cực tông đệ tử, một cái linh cấp chữa thương đan dược Đồng Ly Trần vẫn có. Lại thêm chuyện này vốn chính là bọn họ chọn trước lên. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng căn bản sẽ không đã bị gì đó trừng phạt, loại trình độ này ở ngoại môn những võ hoàng đó cảnh trưởng lão xem ra, vẫn như cũ thuộc về tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bên kia, Mộ Hiểu Hiểu cùng cái kia thất cấp võ linh, vẫn là đang đại chiến. Chiến đến hơn 100 hiệp sau, Mộ Hiểu Hiểu đúng là dần dần rơi vào hạ phong. Nàng vậy mà không phải cái kia thất cấp võ linh đối thủ. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân trong tay phải kèm theo chói tai tư tư thanh, sáng lên một đoàn chói mắt lôi điện. Cánh tay hắn vung, đoàn kia lôi điện biến hình thành một thanh năm thước cử kiếm, cử kiếm bay đến giữa không trung, lăng không hướng về phía thất cấp võ linh chặt chém xuống. Cảm thụ được lôi điện cử kiếm phía trên cuồng bạo khí tức đáng sợ, thất cấp võ linh không dám khinh thường, lập tức toàn lực phòng ngự. Như vậy, cũng là lộ ra thật lớn chỗ sơ hở cho Mộ Hiểu Hiểu, bị nàng một kiếm đâm thủng bả vai. Kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, đả thương kinh mạch, nữa không tiếp tục đánh xuống năng lực. Mà Sở Thanh Vân, lúc này lại là vung tay lên, tán đi giữa không trung lôi điện cử kiếm. Một kiếm này nếu như đánh hạ trọng thương thất cấp võ linh có lẽ sẽ bị một kiếm trực tiếp giết chết. Sở Thanh Vân chỉ là muốn giáo huấn bọn họ một trận, mà không muốn xảy ra án mạng, đem sự tình náo được quá lớn. Tuy là làm lớn chuyện sau, Chu Càn bọn họ sẽ phải đứng ra hỗ trợ giải quyết. Bất quá, mới đến, Sở Thanh Vân không muốn gây ra phiền toái gì. Hơn nữa nhân tình loại đồ vật này là càng dùng càng mỏng. Hắn nộp lên vạn linh thánh thể cùng bí tịch bí pháp thời điểm, dù sao cũng là tìm không ít chỗ tốt, sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Sở Thanh Vân không muốn đi tìm Chu Càn hỗ trợ. Phần nhân tình này có thể lưu đến thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, mà không phải lãng phí ở đồng ly trần loại này không đáng giá nhắc tới trên thân người. Mộ Hiểu Hiểu bên kia cũng giải quyết sau, Sở Thanh Vân liền đi hướng đồng ly trần. Thấy Sở Thanh Vân đi qua đến, đồng ly trần đốt chọi nửa bên mặt phía trên, lộ ra đặc biệt hoảng sợ thần sắc. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, đối mặt Sở Thanh Vân, hắn nhưng cũng không dám có chút kiêu ngạo cùng đắc ý. Có, chỉ là nồng đậm sợ hãi. Nguyên bản, hắn là cho rằng Sở Thanh Vân chỉ là đan đạo phía trên rất lợi hại, võ đạo cũng rất. Bởi vì đan đạo võ đạo đều là cực kỳ tiêu hao tinh lực, cơ hồ không có người có khả năng hai cách đều tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân lấy lục cấp võ linh cảnh giới là có thể bộc phát ra thực lực như thế. Người như vậy, hơi ở ngoại môn lắng đọng tu luyện mấy năm, đột phá đến cửu cấp võ linh sau, khẳng định lại là ngoại môn danh chấn một phương cường giả. Đem ngươi chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ nhận chủ giao ra đây. Sở Thanh Vân nhìn đồng ly trần. Từ tốn nói. Trước hắn xem rất rõ ràng, đồng ly trần ba người ép mua đến huyết tinh, tất cả đều đặt vào đồng ly trần trong chứ vật giới chỉ. Đồng ly trần xoắn suýt chốc lát, sau đó cắn răng kéo xuống chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ nhận chủ. Người đang ải dưới mái hiên, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn cúi đầu. Ai bảo hắn không nhãn lực thái độ, đi trêu chọc không nên trêu chọc người đây. Cái này trong chứ vật giới chỉ đồ đạc, ngươi hết thảy có thể lấy đi, chỉ cần ngươi bỏ qua chúng ta. Đồng ly trần gian nan nói ra. Trong chứ vật giới chỉ thế nhưng chứa hắn toàn bộ tài sản a. Bất quá, Sở Thanh Vân sau khi nhận chủ cơ bản quét một lần cũng là có chút khinh thường bĩu môi. Thân là linh cấp luyện đan sư trong nổi bật người, vừa có hơn 9 vạn thánh cực điểm tài phú, đối đồng ly trần ít một người cấp võ linh gia sản, hắn căn bản hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Hoàn toàn không cần thiết là những vật này để cho mình nhìn qua như vậy bụng đói ăn quàng. Lấy ra bọn họ trước ép mua huyết tinh sau, Sở Thanh Vân giải trừ chiếc nhẫn chứ vật nhận chủ thuận tay ném còn cho đồng ly trần. Nhìn Sở Thanh Vân trên tay bó to huyết tinh, chung quanh trong mắt tất cả mọi người đều cũng có chút nóng rực. Thông qua chuyện lần này, bọn họ cũng là đầy đủ nhận thức đến cái này huyết tinh đến tột cùng là có chân quý dường nào. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên chuyển hướng bọn họ, nói ra. Trước ai bị cướp đi huyết tinh, bản thân qua đây lấy. Nhất thời tất cả mọi người là lại lần nữa kinh ngạc. Ngay cả bị đánh được trọng thương đồng ly trần ba người đều là lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân. Hắn vậy mà không muốn đem những huyết tinh đó làm của riêng, mà là muốn còn cho trước những người đó. Đây chính là nhiều như vậy nội môn đệ tử đều có thể xua như xua vịt bảo vật. Bất quá, bọn họ nơi nào sẽ biết. Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ có một đống lớn cái loại này màu đỏ tươi tinh thể, vậy cũng tất cả đều là tinh thuần huyết chi bản nguyên ngưng tụ mà thành, so với cái này huyết tinh chân quý nhiều. Hơn nữa, coi như là huyết tinh nói, Sở Thanh Vân ở huyết tông di tích trong thu thập cũng là vượt xa bọn họ những thứ này. Ngay từ đầu, mấy cái bị cướp đệ tử mới còn có chút chần chờ. Bất quá có người theo Sở Thanh Vân chỗ ấy, cầm lại bản thân huyết tinh sau, bọn họ cũng sẽ không nữa do dự, đều thu hồi bản thân huyết tinh. Trong miệng, càng đối với Sở Thanh Vân thiên ăn vạn tạ. Có huyết tinh tổng cộng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người, hơn nữa huyết tinh cũng không nhiều, đều cũng có số, sở dĩ trước mắt bao người, cũng là không có gì mạo hiểm lĩnh sự tình. Đồng Ly Trần ba người cũng là rất nhanh thì lẫn nhau đo, xám xịt rời khỏi. Đem sở hữu huyết tinh tất cả đều còn sau khi trở về, Sở Thanh Vân liền đi hướng Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, mà lúc này, hắn cũng là chợt phát hiện, A Ngốc tựa hồ là có chút sầu dĩ không vui. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân dường như chính là minh bạch. A Ngốc đối Mộ Hiểu Hiểu là phi thường trung thành, luôn luôn đi theo nàng. Khi tiến vào Thánh Cực Tông trước, hai người bọn họ cũng là bình thường cùng nhau kề vai chiến đấu. Thế nhưng theo tiến nhập huyết tông di tích, bắt đầu đối mặt rất nhiều dường như lợi hại thất cấp võ linh thời điểm, A Ngốc thực lực thì có chút theo không kịp. Tiến nhập Thánh Cực Tông sau đối mặt càng thêm lợi hại thất cấp võ linh điểm này, tức thì bị phóng đại nhiều. A Ngốc thực lực ở tông môn ở ngoài có thể nói là địa linh cảnh trong cao cấp nhất cao thủ, thậm chí có thể đối phó một dạng thất cấp võ linh. Thế nhưng ở trong tông môn có lẽ có chút lợi hại lục cấp võ linh đều không phải là hắn có thể đủ đối phó. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Dung nham tinh túy. Nghĩ đến A Ngốc tâm sự sau, Sở Thanh Vân tự ngẫm nghĩ một chút. Sau đó, hắn theo lấy được đan đạo trong truyền thừa tìm được một loại đan dược. Linh cấp đan dược thiên linh đan. Võ đạo một đường, gặp 4 gặp 7 đều là một nấc thang. Bởi vì theo tam cấp đột phá đến tứ cấp, còn có theo lục cấp đột phá đến thất cấp, không chỉ là một cái cảnh giới nhỏ đột phá, vẫn là một cái trung cấp giai vị đột phá. Mà thiên linh đan công hiệu, đó là có thể trình độ nhất định đề cao đột phá đến thất cấp võ linh tỷ lệ thành công. A Ngốc cũng là đã nếm thử rất nhiều lần đi đột phá thất cấp võ linh, bất quá hắn mỗi lần đều là kém một chút như vậy, thủy chung là đột phá không được. Nếu như có thể luyện thành thiên linh đan, giúp A Ngốc đột phá đến thất cấp võ linh. Như vậy, hắn một cách đường đường lính ngộ được ý cảnh giới gia hỏa cũng không cần lại bị thất cấp võ linh khi dễ. Hơn nữa, Sở Thanh Vân chính hắn cũng là đến lục cấp võ linh. Nghĩ vậy một đan dược sau, Sở Thanh Vân liền thuận thế kiểm tra một cách luyện chế thiên linh đan cần tài liệu. Bất quá, lập tức hắn liền cau mày một cái. Luyện chế thiên linh đan cần những linh dược kia ngược lại vẫn tốt, mặc dù có vài loại dường như hiếm thấy tam giai linh dược, nhưng ở trong tông môn chắc cũng là có khả năng mua được, đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít nguyên linh dịch mà thôi. Thế nhưng có một tài liệu chính có lẽ sẽ có chút phiền phức. Dung nham tinh túy. Dựa theo vị tiền bối kia đan đạo truyền thừa, cái này dung nham tinh túy chính là một loại dường như khó được thiên tài địa bảo, giống như là ở dung nham khu, hoặc người hỏa sơn quần chỗ, có khả năng thai nghén ra. Mà phiền toái chỗ do cái này dung nham tinh túy, một khi rời khỏi thai nghén chi địa, lực lượng sẽ liên tiếp trôi mất. Trừ phi là có rất cao thâm phong ấm chi pháp, bằng không căn bản không cách làm thời gian dài. Chư vị xin chờ một chút, các ngươi trên tay người nào có dung nham tinh túy? Hoặc người biết nơi nào có dung nham tinh túy sao? Sở Thanh Vân bỗng nhiên gọi lại những thứ kia dự định tán đi các đệ tử mới, hướng bọn họ hỏi. đối với Sở Thanh Vân, những thứ này các đệ tử mới cũng đều là có chút tôn sùng. Dù sao, mới nhập môn đệ tử, liền dám phản kháng đệ tử cũ, còn đem bọn họ đánh trọng thương, cái này không chỉ là cần thực lực, cũng là cần dũng khí. Bất quá, đối với dung nham tinh túy, bọn họ nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, đừng nói là có, bọn họ có lẽ liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ, nếu như thực sự không có cách nào chỉ có thể đi đan viện hỏi thăm một chút, chỗ ấy các luyện đan sư đối loại vật này hiểu biết hẳn là rộng lớn hơn một ít. Sở sư huynh, dung nham tinh túy chúng ta tuy là chưa nghe nói qua, bất quá ngươi có thể đi ngoại môn khu giao dịch nhìn một chút, chỗ ấy cơ hồ cái gì cũng có bán, nói không định có thể tìm tới. Một cách đệ tử mới đối Sở Thanh Vân đề nghị. Hơn nữa, hắn còn không tự giác, xưng hô Sở Thanh Vân là sư huynh, tuy là niên kỷ của hắn, nhìn qua so Sở Thanh Vân còn muốn lớn hơn một ít. Giữa các võ giả thực lực làm đầu, sư huynh một xưng, không chỉ là ở nhập môn lần lượt xưng hô, đồng thời cũng là đối thực lực càng người mạnh xưng hô. Thời gian còn sớm. Vì vậy Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ sau, liền cùng Mộ Hiểu Hiểu còn có A Ngốc cùng nhau, hướng ra phía ngoài cửa khu giao dịch đi tới. Sở sư huynh thực lực rõ là lợi hại A, tuổi còn trẻ, đúng là đem thất cấp võ linh đều có thể ung dung đánh bại, hơn nữa còn là thiên võ thành đan đấu đại hội quán quân. Hơn nữa còn rất bình dị gần gũi, không giống như là có vài người, có chút thực lực sau khi bắt đầu lên mặt nạt người. Rõ là ước ao cái kia Mộ Hiểu Hiểu à, có thể luôn luôn cùng Sở sư huynh đợi cùng một chỗ. Rất nhiều mới vừa vào cửa đệ tử mới đều là ở phía sau sinh lòng cảm khái. Mộ Hiểu Hiểu thánh cực tháp, các ngươi đi qua chưa? Biết nơi đó có cái gì tác dụng sao? Trên đường, Sở Thanh Vân hướng Mộ Hiểu Hiểu hỏi. Mộ Hiểu Hiểu lắc đầu đáp. Chúng ta hiện tại vào không được, bởi vì chỉ có trải qua thánh cực lộ sông quan, xác định có thể lên thánh cực tháp tầng số sau, mới có thể đi vào thánh cực tháp. Thánh cực lộ sông quan, mỗi tháng sẽ cử hành một lần, bất quá mỗi người nửa năm mới có một lần tham gia cơ hội, sở dĩ mỗi lần đều có thể thận trọng đối đãi. Tháng này thánh cực lộ, 10 ngày sau sẽ mở. Sở Thanh Vân gật đầu kết hợp trước Tề Hạo nói cho bọn hắn biết một việc. Hắn cơ bản cũng là minh bạch cái này thánh cực lộ cùng thánh cực tháp. Chỉ có ở thánh cực lộ phía trên, xông qua quan số càng nhiều, mới có thể có tư cách lên tới tầng cao hơn số thánh cực tháp. Mà thánh cực tháp càng là đi lên, đối tu luyện phụ trợ năng lực cũng liền càng mạnh, để cao tu luyện hiệu suất thì cũng càng cao. Hơn nữa nửa năm mới có một lần tham gia thánh cực lộ cơ hội, sở dĩ Tề Hạo mới có thể nói. Lần đầu tiên xông quan thánh cực lộ trọng yếu phi thường. Bởi vì vừa mới tông môn, nhờ tông môn các loại tài nguyên trên thực lực, nhất định sẽ có một lần tăng vọt. Lúc này, nếu có cao tầng số thánh cực tháp phụ trợ, khẳng định có thể để cho thực lực tăng vọt nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ có thể đi tầng dưới số thánh cực tháp, khả năng này sẽ bỏ lỡ một ít cơ hội. Dọc theo đường đi, Mộ Hiểu Hiểu đều là dường như nặng nề, hoàn toàn không có lúc thường sức sống. Đối với nàng loại trạng thái này, Sở Thanh Vân cũng là có chút minh bạch. Mới vừa tiến vào tông môn đệ tử mới, một dạng đều có thể xuất hiện nàng loại tình huống này. Bởi vì bọn họ ở tông môn trước thường thường đều là một ít hoàng triều trong, hoặc là tông môn chi địa, tẩm huyết chi địa một vài gia tộc lớn thế lực lớn trong đỉnh cấp thiên tài. Đồng cấp trong căn bản là không có gì đối thủ, thậm chí đối với phó so với chính mình cảnh giới cao nhân cũng đều có sức đánh một trận. Thế nhưng tông môn sau tình huống liền lập tức cải biến. Thí dụ Mộ Hiểu Hiểu, ngoại môn trong tùy ý đi ra một cái địa vị rõ ràng rất thấp thất cấp võ linh, đều có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Cái này không khỏi để cho nàng có chút buồn bực, thậm chí đều có chút hoài nghi mình. Đúng, Mộ Hiểu Hiểu, hai ngày trước nộp lên bí tịch bí pháp thời điểm, ngươi thật giống như một quyển cũng không có nộp lên a. Sở Thanh Vân một thoại hoa thoại. Lúc đó hắn là như vậy chú ý tới điểm này, bất quá không có vạch trần. mà kẻ khác còn lại là đều cho là bọn họ là cùng nhau cuối cùng lên bán cho tông môn. Mộ Hiểu Hiểu gật đầu ăn một tiếng, không nói thêm cái gì. Nàng tình huống cùng Chu Vô Thương, Chu Kiến Hùng bất đồng. Chu Vô Thương là mượn rất nhiều nhân lực lượng, lấy được những bí tịch kia bí pháp, sở dĩ hắn và Chu Kiến Hùng là một quyển cũng không dám tư tàng, rất sợ tin tức để lộ. Mà Mộ Hiểu Hiểu, nàng cuối cùng lấy được bao nhiêu bí tịch bí pháp, cũng chỉ có nàng tự mình biết, có lẽ Á Ngốc đều không rõ ràng. Hơn nữa, còn có Sở Thanh Vân lấy được Vô Sinh Bang những bí tịch kia bí pháp cơ hội, nàng nhất định là có thể bình yên bảo lưu lại những bí tịch kia bí pháp. Đến lúc đó mang về cho nhà mình thế lực, nhất định là so sánh với giao cho tông môn, đổi về điểm này thánh cực điểm muốn có lợi nhiều lắm. Mộ Hiểu Hiểu vẫn là dầu dĩ không vui, Sở Thanh Vân cũng không cách làm. Một thoại hoa thoại, cũng không phải hắn sở trường. Bê bơ tê, rất phi thường. S tê bỉ o y g u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Ngoại môn khu giao dịch. Cũng may Mộ Hiểu Hiểu bản tính vẫn tương đối hoạt bát. Đến vô cùng náo nhiệt ngoại môn khu giao dịch sau, nàng lại từ từ khôi phục sức sống, chuyện khi trước cũng là vứt qua một bên. Ngoại môn khu giao dịch là Thánh Cực Tông ngoại môn chuyên môn mở ra đến một khu vực cung cấp ngoại môn đệ tử trong lúc đó nơi giao dịch dùng. Hơn nữa, nơi này cũng không thường sẽ có một ít nội môn đệ tử, thậm chí là trưởng lão xuất hiện. Toàn bộ khu giao dịch đều là vô cùng náo nhiệt. Có chút là mở ở ven đường, một ít cố định cửa hàng. Còn có nhiều hơn còn lại là một ít ngoại môn đệ tử, ở chỗ này bày sạp, bán ra cùng với chính mình lấy được các loại thiên kỳ bách quái đồ đạc. Đương nhiên, bày sạp, bán một số thứ, đó chính là tốt xấu lẫn lộn. Muốn từ nơi này đào được thứ tốt, liền cần rất mạnh nhãn lực. Đừng phương diện, Sở Thanh Vân có lẽ là không thế nào am hiểu. Thế nhưng ở đan đạo tương quan phương diện có vị tiền bối kia hoàn chỉnh truyền thừa. Sở Thanh Vân vô luận là nhãn lực vẫn là từng trải đều tuyệt đối là cấp đại sư. Vào khu giao dịch không bao lâu, Mộ Hiểu Hiểu liền hoạt dược, mang theo Sở Thanh Vân cùng A Ngốc khắp nơi đi dạo lung tung, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đi dạo rất hài lòng, lộng được Sở Thanh Vân đi tìm muốn mua đồ đạc cơ hội đều không. Bất quá! Hắn cũng không làm sao lưu ý. Mộ Hiểu Hiểu mới vừa khôi phục qua đây, Sở Thanh Vân cũng không muốn quét nàng hứng thú. Hơn nữa, như vậy đi dạo xuống đối cái này ngoại môn khu giao dịch cũng là có thể quá nhiều một ít hiểu rõ. Loại địa phương này, hắn chắc chắn sẽ không chỉ là đi lên lần một lần hai. Mà ngay Sở Thanh Vân ba người ở ngoại môn trong giao dịch khu thời điểm, Đồng Ly Trần ba người cũng là lẫn nhau đo, nhích nhác trở lại chỗ mình ở. Tại đó, đã là có một mặt đầy râu cha người vạm vỡ, chính mang theo hai người chờ ba người bọn hắn. Thấy ba người trọng thương nhích nhác trở về, người vạm vỡ trong nháy mắt nhíu mày. Ba người các ngươi làm sao làm thành như vậy? Huyết tinh đây, mau nhanh giao cho ta. Ta muốn đi nội môn cho Hàn sư huyên đưa đi. Nguyên lai Đồng Ly Trần ba người cũng là phụng mệnh đi tới, đi kiếm những thứ kia mới nhập môn đệ tử mới huyết tinh. Hơn nữa lão đại bọn họ cũng là đang vì nội môn một cái vũ vương cảnh đệ tử sưu tập huyết tinh. Trình lão đại, chúng ta thất bại, một cái huyết tinh đều không làm được. Đồng Ly Trần đạp lạp đầu, sa sút tinh thần nói ra. Gì đó? Một cái huyết tinh cũng không có. Trình lão đại nhất thời đứng lên, con mắt trên mặt cũng là lộ ra dày đặc tà khí. Trình lão đại tên thật Trình Thiên Vinh, chính là nhất danh cửu cấp võ linh. Đồng Ly Trần ba người đều là bị sơ được run run một cái. Bọn họ thế nhưng rất rõ ràng cái này Trình lão đại tuyệt đối không phải người tốt lành gì, tục truyền chết tại trên tay hắn ngoại môn đệ tử đều có mấy cái. Đồng Ly Trần không có cách nào, chỉ có thể là kiên trì đem chuyện khi trước tất cả đều đàng hoàng cho Trịnh Thiên Vinh giải thích một lần. Nghe tới Sở Thanh Vân danh tự này thời điểm, Trịnh Thiên Vinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Những ngày gần đây ở Chu Kiến Hùng âm thầm trợ giúp phía dưới, Sở Thanh Vân danh tự này cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thánh Cực Tông ngoại môn. Cái này không chỉ là bởi vì Sở Thanh Vân lấy được Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Quan trọng hơn là cơ hồ tất cả mọi người biết Sở Thanh Vân tông môn trên lệnh bài có hơn 9 vạn thánh cực điểm. Đối phó Sở Thanh Vân. Hừ, Đồng Ly Trần, ta xem ngươi là đang đánh hắn thánh cực điểm chủ ý, muốn bản thân kiếm bổn. Trịnh Thiên Vinh nhìn Đồng Ly Trần, âm thanh nói ra. Không, không có, Sở Thanh Vân cũng là đi qua huyết tông di tích, ta chỉ là muốn hắn huyết tinh. Đồng Ly Trần vội vàng thề thốt phủ nhận. Huyết tinh, hừ. Trịnh Thiên Vinh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin Đồng Ly Trần nói. Bất quá nghĩ đến Sở Thanh Vân trên tay hơn 9 vạn thánh cực điểm Trịnh Thiên Vinh, hắn trong lòng cũng là nồng nhiệt không gì sánh được. Trịnh Thiên Vinh mặc dù là cửu cấp võ linh, nhưng hắn thực lực ở cửu cấp võ linh trong không tính là rất mạnh, hơn nữa, hắn cắm ở cái cảnh giới này đã là có hơn 20 năm. Hơn 20 năm đều không có thể đột phá đến vũ vương cảnh, trên cơ bản có thể đoạn định, hắn không cái kia tiềm lực lại đột phá. Nhưng nếu như có thể lấy được hơn 9 vạn thánh cực điểm cũng không giống nhau. Vô luận là tiến nhập thánh cực tháp cao tầng tiềm tu, vẫn là bán đi đổi lấy lớn nguyên linh dịch, đi mua cải thiện căn cơ, tăng thực lực lên bảo vật. Cũng có thể để cho hắn có rất lớn cơ hội đột phá đến vũ vương cảnh, triệt để cải biến vận mệnh. Hơn 9 vạn thánh cực điểm. Ở tông môn nổi tựa hồ là không thể động tay a. Đới Bạch, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân thăm dò khác tính báo. Một khi phát hiện hắn muốn rời khỏi tông môn, liền lập tức trở về đến nói cho ta biết. Trịnh Thiên Vinh nghĩ một hồi, hướng bên cạnh một người phân phó nói. Hắn suy nghĩ, cũng là do Đồng Ly Trần muốn giúp đỡ nhiều. Sở Thanh Vân nếu là người mang lớn thánh cực điểm, ở ngoại môn trong theo dõi hắn người khẳng định rất nhiều, coi như hắn Trịnh Thiên Vinh có thể đắc thủ, sau đó khẳng định cũng sẽ phiền toái liên tiếp. Sở dĩ tốt nhất tình huống đương nhiên là đợi đến Sở Thanh Vân rời khỏi tông môn sau, ở bên ngoài thần không biết ruột không hay tiêu diệt hắn, cướp đoạt hắn thánh cực điểm. Chỉ có như vậy mới có thể bình yên sử dụng những thánh cực điểm đó. Tông đệ tử trong môn cũng không phải luôn luôn khó chịu ở trong tông môn tu luyện. Thánh cực tông trừ cái này xem như tổng bộ không lệ thuộc sơn mạch ở ngoài, còn khống chế lấy chung quanh rất lớn một khu vực địa bàn. Trong rất nhiều nơi đều là bị chuyên môn phân ra đến, xem như môn hạ đệ tử môn thí luyện chi địa. Một vị cắm đầu tu luyện là rất khó đột phá bình cảnh, để thăng cảnh giới, sở dĩ Trịnh Thiên Vinh không sợ Sở Thanh Vân không ra tông môn. Tông môn trong giao dịch khu, Mộ Hiểu Hiểu mang theo Sở Thanh Vân cùng A Ngốc luôn luôn chẳng có xem đi dạo hơn 2 giờ. Thời gian, Sở Thanh Vân trừ mua được một ít lôi quang tinh cùng với vài cọng dường như hiếm thấy linh dược ở ngoài, cũng không có khác thu hoạch. Hơn nữa ở rất nhiều cỡ lớn trong cửa hàng, Sở Thanh Vân đều đi thăm dò dung nham tinh túy, đáng tiếc, không có một nhà là có bán. Đúng, Sở Thanh Vân, ngươi một mực đang hỏi thăm dung nham tinh túy làm gì? Vật kia có ích lợi gì? Thẳng đến lúc này, Mộ Hiểu Hiểu mới có tâm tình hỏi vấn đề này. Sở Thanh Vân cũng không có lừa gạt nàng, đem thiên linh đan sự tình đều nói cho nàng. Nghe được A Ngốc có hy vọng đột phá đến thất cấp võ linh, Mộ Hiểu Hiểu cũng là rất hưng phấn, trong nháy mắt biểu hiện so Sở Thanh Vân càng thêm tích cực, khắp nơi hỏi dung nham tinh túy. Thế nhưng, loại này không dễ, công dụng có rất không nhiều thiên tài địa bảo, thật sự là quá khó khăn mua. Ba người bọn họ ở ngoại môn khu giao dịch bên trong đi dạo hơn nửa buổi chiều, vẫn như cũ là không thấy dung nham tinh túy. Bất quá, mặc dù không có thành công lấy được dung nham tinh túy, thế nhưng bọn họ cũng là lấy được một cái khác tin tức trọng yếu. Đó chính là ở Thánh Cực Tông trong phạm vi thế lực, là có thêm một mảnh cỡ lớn dung nham khu. Hơn nữa, ở đó chỗ dung nham khu bên trong có người đã từng đạt được dung nham tinh túy. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y gơ u a nơ giao thông.